nhân loại này cùng với con trai của Kaidon Uo quả thật chính là huynh đệ tình như thủ túc. Thật giống như hắn cùng Kaidon Uo năm đó. Quả nhiên là một tên tiểu nhân giảo hoạt, vô sỉ. Sát khí của Pergsi đột nhiên tan biến không còn dấu vết. Ngược lại ánh mắt còn thêm phần nhu hòa cùng tán thưởng.